Anh hùng ngục giam, chương 63, trứng sợ nước sâu. Góc truyện audio.com. Bé rồng này tuổi tác tuy nhỏ, thoạt nhìn giống như là một cục cưng, nhưng khí lực của nó lại vô cùng lớn, kéo Hoàng Giật như không có gì, bơi nhanh trên mặt hồ, dường như một chiếc cano hết đủ mã lực, bơi như thế hồi lâu. Phía trước mơ hồ có thể thấy một đảo nhỏ lơ lửng trên mặt nước, chậm rãi di động về phía trước. Hoàng Giật ngưng thần nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện, đảo nhỏ là một mảnh lá cây. Trước đó bên bờ Long Trì, hắn nhìn thấy trong ao có vài chiếc lá cây phiêu lãng theo gió. Hiện tại thân thể hắn rút nhỏ vô số lần, lá cây giống như là một hòn đảo lớn như vậy. Rồng nhỏ trực tiếp mang theo Hoàng Giật đi tới đảo nhỏ. Mang theo bọn họ lên bờ, đi tiếp một hồi, tới trước một ma pháp trận. Sau đó, rồng nhỏ nhìn Hoàng Giật, bước vào ma pháp trận kia. Sau một khắc, ma pháp trận sáng lên một tia sáng màu xanh, đem Hoàng Giật bọn họ tất cả bao phủ. Sau đó tia sáng màu xanh hình thành một lớp màng mỏng, vững vàng bao lấy Hoàng Giật bọn họ. Ngay sau đó, Hoàng Giật bọn họ bắt đầu không ngừng chìm xuống, từ trên đảo nhỏ chìm xuống phía dưới, rơi vào trong nước. Lớp màng mỏng do tia sáng màu xanh cấu thành, vững vàng đem nước cản bên ngoài, giống như một thiết bị lặn trong suốt, lao nhanh xuống đáy hồ u ám thâm thúy. Chỗ đó tối mờ mịt một mảnh, tản mát ra khí tức sợ hãi không biết trong nước sâu cất giấu thứ gì. Thị giác của Hoàng Giật rất tốt, nhìn thẳng vực nước sâu tối đen, mơ hồ thấy trong nước sâu có vài bóng đen di chuyển qua lại ở bên trong. Nhưng thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mèo trắng nhỏ và tiểu uông lúc này đã sợ đến nhắm hai mắt lại. Cả người lạnh run, tựa như đều có chứng sợ nước sâu. Hoàng Giật dần dần cảm giác được thế giới bên ngoài đã càng ngày càng xa. Bọn họ đi xuống đáy hồ sâu, ngăn cách với nhân thế, chỉ cần bị vây ở chỗ này, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể đến đây cứu. Hoàn toàn bị thế giới vứt bỏ, lặn xuống hồi lâu, đám người Hoàng Giật rốt cục ngừng lại, chạm vào bùn đất mềm mại của đáy hồ. Hoàng Giật nhìn thẳng phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, là một khu vực kỳ dị, chỗ đó được một tầng kết giới bán trong suốt bao phủ. Trên kết giới có một đạo bạch quang thần thánh không ngừng chạy, dường như là sao chổi trong trời đêm, mà bên trong kết giới thì lại là hai ngọn núi lớn. Hai ngọn núi này đều có màu đỏ đen, giống tấm thép bị đun nóng vậy, mà hình dạng của hai ngọn núi này, thoạt nhìn giống như là một đôi chân bị chặn ra. Chỗ bị chặt phun ra nham thạch nóng chảy ám hồng, giống như là phun ra máu, chiếu vào lớp màng trắng trên kết giới, chậm rãi dọc theo kết giới trong suốt chảy xuống. Xem ra, lưu quang màu trắng trên kết giới cũng là đạo khí thức thần thánh kia. Mà phong ấn bên trong, cũng là hai chân tà ác của Lucifer, chúng nó chôn dưới đáy hồ sâu ngàn dặm, giằng co vô số năm tháng, nhưng vẫn chưa tiêu vong. Thế nào, hai chân của Lucifer rất cường đại đúng không? Lúc này, trong nước sâu bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh tang thương. Ngay sau đó, chỗ nước sâu ấy, chậm rãi hiện ra một bóng đen cỡ ngọn núi, vẩy và móng dữ tợn, dáng dấp trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là một con bạch long khổng lồ đủ để phiên giang đảo hải. Chính là bạch long vương trước đó gặp qua. Lúc này, hình thể của ông ta đã lớn rất nhiều, vảy lân trên người như từng mảnh ngân giáp, uy phong lẫm lẫm, một đôi long nhãn dường như hai viên bảo thạch, tương khảm trên cái đầu lớn, lấp lánh hữu thần. Bạch Long Vương lúc này, mới là rồng thật sự, tràn ngập khí phách uy vũ của long tộc, trong chỗ nước sâu này, khiến vạn vật sợ hãi. Hai chân của Lucifer quả thật cường đại. Hoàng Giật gật đầu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hai chân của Lucifer vẫn sinh động như thế, giống như hai ngọn núi lửa, càng không ngừng phun trào nham thạch nóng chảy, không có dấu hiệu dừng lại. Hy vọng cậu trong 3 năm có thể phá hủy hai chân này. Nếu như khí thức của nó mà chạy ra, vậy toàn bộ nước của Bạch Long Hồ sẽ bốc hơi sạch sẽ, biến thành một bãi đất khô cằn không một ngọn cỏ. Bạch Long Vương nói xong, quay đầu nhìn mèo trắng nhỏ trong lòng của Hoàng Giật một chút. Bỗng nhiên hé miệng rồng, cười nói, đứa nhỏ kia, trong một thời gian sau này, ngươi đều phải ở chỗ này. Ta sẽ giúp ngươi hấp thu trước một phần khí tức thần thánh. Cái này cần mấy tháng thời gian, nếu như chậm, phòng trừng phải hơn nửa năm. Meo meo, mèo trắng nhỏ nhăn cái mũi nhỏ, không vui kêu một tiếng. Bạch Long Vương quay đầu nhìn Hoàng Giật, nói, con cậu, tốt nhất là rời khỏi Bạch Long Hồ. Khí tức giết chóc trên người cậu quá nặng, sẽ cổ vũ khí tức hai chân của Lucifer, có thể khiến nó trở nên càng hung mãnh, càng không lợi cho con mèo nhỏ này hấp thu khí tức thần thánh. Hoàng Giật gật đầu, nói, tôi có thể rời Bạch Long Hồ, chờ thời cơ thích hợp, trở lại đón em gái tôi. Có khế ước, hắn cũng không sợ Bạch Long Vương sẽ gây bất lợi với mèo trắng nhỏ. Mà hắn cũng có thể lợi dụng mấy tháng thời gian này. An tâm đi đến Long Đô, Bạch Long Vương tôn kính. Không biết ngài có nghe nói qua một nơi tên là Long Đô hay không? Hoàng Giật đột nhiên hỏi. Bạch Long Vương kiến thức rộng rãi, hẳn là rất lý giải đối với đại lục. Chuyện được copy tại truyện TR đương nhiên nghe nói qua. Long Đô, từ tên có thể nghe ra có quan hệ với rồng. Chỗ đó đã từng là sao huyệt của một con hoàng kim thánh long. Sau đó con rồng ấy chết. Bảo tàng trong long huyệt hấp dẫn vô số người mạo hiểm của đại lục. Mọi người đều đi đến chỗ đó, muốn tìm kiếm bảo tàng. Nhưng vô số năm trôi qua, vẫn chưa có người có thể tìm được bảo tàng. Dần dần, chỗ đó tụ tập một đoàn mạo hiểm người, hình thành một thành phố. Vậy Long Đô ở nơi nào? Hoàng Giật nhanh chóng hỏi. Tại phương bắc của Bạch Long Hồ, sau khi đi qua Thê Lương Sa Địa, cậu có thể đến. Bất quá ta khuyên cậu vẫn là không nên đi. Long Đô là một tòa thành tự do. Bên trong không có thành chủ, không có vệ binh, không có trật tự. Tất cả đều là dùng thực lực nói chuyện. Chút thực lực như cậu đi tới đó, cũng là tự tìm đường chết. Bạch Long Vương nhắc nhở nói. Hoàng Giật cũng không nói gì. Yên lặng ghi nhớ lộ trình. Kế tiếp hắn sẽ khởi hành đi đến chỗ đó. Đúng lúc này. Hai chân của Lucifer trong kết giới bỗng nhiên phun trào một trận mãnh liệt. Từng đợt nham thạch nóng chảy kịch liệt phun ra trong kết giới. Làm cho cả kết giới một trận hoảng động. Cậu xem, cậu mới đến đây một chút. Hai chân này cũng đã sinh động vài phần. Khí tức giết chóc trong huyết mạch của cậu quá cường thịnh. Vẫn là nhanh chóng rời khỏi Bạch Long Hồ đi. Bạch Long Vương ngưng trọng nói. Được, tôi liền rời đi Bạch Long Hồ. Hoàng Giật gật đầu, sau đó sờ sờ mèo trắng nhỏ trong lòng, dỗ dành, em gái, kế tiếp em ở Bạch Long Hồ nha, hấp thu đạo khí tức thần thánh kia, đi rời đi một thời gian trước, chờ em hấp thu xong, anh sẽ trở về đón em có được hay không? Cách chương.